Thánh Vương, chương 377, cao thủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 377, cao thủ xuất hiện. A, một ngọn núi trong địa ngục ma ha bị đánh nổ tung ế chấn khi hai người liên tục dụng nhau trên hư không, không ngừng nổ tung, lực lượng mang tính hủy diệt bay ra bốn phía. Nhưng mà tượng vạn hư càng lúc càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng dù Dương Kỳ co thể đánh chết đại thánh cấp 5, đại thánh cấp 6, nhưng không thế là đối thủ của đại thánh cấp 7, hơn nữa hắn còn là cấp 7 đỉnh phong, thực lực vượt rất xa đám người viên điện không, viên phá vong. Hắn đấu ngờ Dương Kỳ lại thi triển ra thủ đoạn kinh nhẫn co thế chống lại hơn nữa thượng đế chi thủ còn chiếm thượng phong, đánh cho hắn thở dốc liên tục. Ở trên cơ thế Dương Kỳ co một loại khí tức khắc chế hắn, giống như là khí tức của tố tiến viên cố xê ư tượng. Lấy cảnh giới đại thánh cấp 1 cấp trùng sinh chống lại đại thánh cấp 7, hơn nữa còn chiêm thượng phong, động thời còn không vận dụng pháp bảo tiền khi. Đấy là điều mà tượng vạn hư chưa từng nghe thấy, chứ đừng nói là chứng kiến, trong điển tịch cổ đại cũng chưa bao giờ ghi chép loại thiên tài như thế này. Thiên tài lợi hại nhất chẳng qua cũng chỉ là đại thánh cấp 1 bảo toàn được tính mạng trong tay đại thánh cấp 5 mà thôi. Còn đại thánh cấp 7, đó là mớ tưởng viển vọng. Cho dù một vạn đại thánh cấp 1 liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của đại thánh cấp 7. Đẳng cấp cách nhau quá lớn, thiếu về cảnh giới không thể dùng lực lượng để bù đắp. Tượng vạn hư, xém ra ngươi đúng là không cách nào bắt được tiểu tử này. Trong lúc Dương Kỳ và tượng vạn hư chiến đấu, co. Một giọng nói từ xa truyền tới. Sau đó, một mặc bạch y nam tử xuất hiện. Nam tử này nắm giữ phép lực rất cường đại, hai mắt hắn nhìn Dương Kỳ tràn ngập sát khí, dường như đang hận thấu xương đối phương. Pháp vô nhất, hắn vốn là đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, tu sĩ nhân loại co. Vị trí thứ 2, không thuộc về huyền không sơn. Dương Kỳ thu thượng đế chi thủ, đứng ở giữa cảm ứng khi tức ba động của tượng vạn hư, đề phòng đối phương đánh lén. Pháp vô nhất, chúng ta liên thủ giết Dương Kỳ, công lao trả đôi, được không? Người lấy điếm tích lũy, ta lấy truyền thừa, lệnh bài của Chu Tiến Vương. Tượng vạn hư lập tức no. Y, sao thế được, ta muốn điếm tích lũy, cho nên phải đích thân giết Dương Kỳ, còn về phấn lệnh bài của Chu Tiến Vương thì ngươi tự đi mà lấy. Pháp vô nhất chậm rãi nói chuyện với Dương Kỳ, giống như là hải tến hải tặc đang chia nhau một con dế béo, thương lượng chia tỷ lệ như thế nào. Các ngươi chia của như vậy thì ta được cái gì? Lại, có, một giọng nói truyền tới, một thiếu niên xuất hát trên người một cố khí tức man hoang, cũng là cường giả đại thánh cấp 7, cấp tinh thần. Người này chính là Cạnh Hinh, đứng ở vị trí thư. Ba người này đã tập trung lại với nhau, họ đều tập trung quan sát Dương Kỳ. Ba vị ăn thịt cũng phải chia nhau một chén canh chứ. Lại có, hai người xuất hiện, một người trong đó mặc áo đen, chỉ còn chưa đúng một đôi mắt. La của điện chủ nhấn thần trong thần điện chấn đán, nhấn hòa. Ngoài ra bên người nhấn hòa còn có, một người trẻ tuổi cao lớn, vóc người rắn chắc, khi tức hôn nguyền ấn chứa trong người, có. Một loại lực lượng hoang vu, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ, đấy là con của hoang thần, hoang nguyên vương. Hai người này là đại thánh cấp 6, nhưng mà trên ý người ơi của bọn họ dường như co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo pháp báo nào đó, khiến cho khí huyết kết hợp với pháp bảo tịnh không kém gì đại thánh cấp 7. Đấy co, thế là tiện khi chấn bảo của đại hoang lâu và thần điện chấn đạn. Hai người này là những người nổi bật nhất trong đám đệ tử tham gia thi luyện, họ lúc nào cũng co. Thế đột phá tới cảnh giới đại thánh cấp 7, nắm cao thủ đang bao vây Dương Kỳ. Đây mới chính là những cao thủ mạnh nhất tập trung. Ba vị đại thánh cấp 7, hai vị đại thánh cấp 6, nắm đại y cao thủ chiếm cứ năm phương vị, tạo thành chấn thế, bao vây Dương Kỳ không cho hắn thoát thân. Dương Kỳ, ngươi bấy giờ còn gì để nói không? Tượng vạn hư no, y ngắn, lần này ngươi đã cùng đường rối, đừng hy vọng sống nữa. Đúng vậy, chết trong tay năm người chúng ta co. Thế nói là vinh quang cho ngươi. Cảnh Hình nói, ta rất bội phục ngươi, một đại thánh cấp một lại co. Thế khiến cho rất nhiều đại thánh cấp cao chúng ta tới dế, nhưng đáng tiếc là trời đã định cho ngươi số phận phải ngã xuống, không ai co. Thế giải cứu ngươi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem uy danh của ngươi truyền bá ra các hoang khác. Dương Kỳ, ngươi cũng co. Ngày hôm nay, Hoàng Nguyên Vương tiến lên một bước, nói. Khi ngươi còn ở trong đại lục chấn đàn đã giết huynh đệ của ta, hoang vố cực giá hoa cho thần điện chấn đán, làm cho hai bến khai chiến với nhau, từ thương thấm trọng. Sau đó các vị trí tôn đại trưởng lão của hai bến phải liền thủ thi triển hồi quang phán tố thôi toán. Ảnh sáng chiếu lại việc lam, thì mới phát hiện ra bí ẩn bến trong. Dương Kỳ, điện phủ nhấn giả nhấn hòa của thần điện chấn đàn hôm nay sẽ lấy máu ngươi tế luyện thanh nhấn kiếm này. Nhấn hòa nói mà thanh ấm vang lên ong ong. Các ngươi cũng lên đi. Dương Kỳ nhìn bốn xung quanh, hít một hơi thất xấu. Ta mặc dù là đại thánh cấp 1, nhưng mà đảm đại thánh cấp 6, cấp 7 các ngươi muốn giết được ta cũng phải có vài người chết theo. Sau khi trận chiến này qua đi, các vàng đẫm máu, không biết có bao nhiêu oan hồn ở lại địa ngục ma ha này. Giọng nói của hắn đanh thép như kim loại, khiến cho sắc mặt địch nhân phải thay đổi, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nói không ra lời. Y Dương Kỳ no, hai cũng không phải giả, bằng nhéo thực lực của hắn liên tục chém giết đại thánh cấp cao, bản thân lại chẳng tổn thương một sợi tóc nào, nếu như liều mạng đánh giết thì sợ rằng sẽ có người tàng thân ở nơi này. Lư Hữu Tượng Vạn hư hư lạnh một tiếng. Người như ngươi đúng là đang sợ, không giết ngươi, không ai có thể có được cuộc sống ăn ngon ngủ yên, hôm nay thấm cửu đại hạn đa kết, bắt buộc phải giải quyết cho xong, nếu không sau khi thi luyện kết thúc, chúng ta sẽ gặp kiếp nạn. Không giết người này sẽ rất nguy hiểm, bây giờ hắn co tu vì thế này, nhưng tương lai thì thế nào? Chờ sau khi hắn ra ngoài, được tiến giới quân đình, thực lực tăng lên mấy cấp, chúng ta sẽ không phải đối thủ của hắn. Pháp Vô Nhất nhận ra sự khủng bố của Dương Kỳ. Chẳng nhẽ không ai trong các ngươi sợ chết? Dương Kỳ nhìn quanh bốn phía, một lần nữa nói. Các vị, không nên trúng kế ly gián của hắn, chúng ta phải động lòng hợp lực mới co. Thế giết người này, hắn chỉ là miệng cọp gan thủ mà thôi. Hoàng Nguyên Vương thấy mọi người đã co sự do dự, không muốn làm kẻ tảng người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thân đấng lợi ích cho người khác, hơn nữa điếm tích lũy chỉ một người nhận được mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu liền thủ không thành, bị đối phương ly gián, kiểu gì họ cũng sẽ lấn lượt chết trong tay Dương Kỳ. Ổn ly L nếu Dương Kỳ co thế ra ngoài thì hậu hoạn sẽ vô cùng, sau khi thi luyện mạnh nhất kết thúc cũng đồng nghĩa với việc họ không còn cơ hội, bởi ra ngoài đối phương co thành mấu bảo vệ, giết, cùng nhau ra tay, không ai được do dự, sau khi giết hắn dù không nhận được điếm tích lũy cũng sẽ được đền bù bằng bảo vật của Huyền Không Sơn. Tượng Vạn hư thét lớn, một cỗ ấm ba vang lên, khiến cho máu nóng trong người động bạn sôi trào. Giết, đám người này cũng biết, việc này không thể chậm trễ, phải tốc chiến tốc thắng. Nắm đại cao thủ lao tới, một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra. Ở bên ngoài địa ngục Ma Ha, trên Huyền Không Sơn, Tiền Hàng đột nhiên truyền ra một luống khí tức, những cái tên dân đầu của Tiến Bảng đột nhiên lao vào nhau chan chát, khiến cho Tiền Hàng sáng rực, khí tức tràn ngập bốn phía. Đánh nhau rồi, rất nhiều lão nhân nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần đều rất khẩn trương, họ biết chuyện gì đang xảy ra, đó là một đám người đang vây cống Dương Kỳ. Mỗi lần thí luyện đều như vậy, tới thời gian mấu hốt nhất, người xếp ở vị trí đầu sẽ bị người khác vây công, hiện tượng này sẽ xuất hiện. Các ngươi nhìn. Xém, trên tiền bảng, khí tức của Tượng Vạn hư, cảnh hình, Pháp Vô Nhất, Nhân Hòa, Hoàng Nguyên Vương đanh va chạm mãnh liệt với Dương Kỳ. Đại chiến thực sự đã bắt đầu rồi, nắm đại cao thủ kia đều là cường giả trong top 10 vây công một mình Dương Kỳ, đấy là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Lù, C. Dương Kỳ tiến vào địa ngục ma hạ, mới là truyền kỳ biến thư. 8, hiện giờ đã tấn chức đại thánh, nhưng cũng không thể chống lại được nhiều cao thủ vây công như vậy. Thế nhưng, Dương Kỳ kia cũng đâu có. Chết, tên hắn vẫn còn nguyền trên tiền bảng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, chúng ta không được chứng kiến trận chiến đấu này. Không tốt, đám người kinh chấn ngang biến sắc. Nắm đại cao thủ vây công một mình thiếu gia, tình thế nguy hiểm vô cùng, thiếu gia du co. Là sắt cũng phải cong, song quyền kho. Địch từ thủ, hai quyền kho, địch bốn tay. Đúng vậy, chuyện này rất nguy hiểm, thế nhưng thiếu gia nhất định co. Thế gặp giữ ho, a lành. Sắc mặt Yến Vô Bệnh trở nên nghiêm túc, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cố lực lượng khổng lồ trong người Dương Kỳ nên cũng hơn yên tâm một chút. Ha ha, Dương Kỳ, ngươi cũng co. Hôm nay ư, ta thấy ngươi chỉ là một thằng nhóc hoang dã mà thôi. Chủ nhân sư tộc cười ha hả, hắn vô cũng muốn Dương Kỳ chết đi. Chủ nhân viên tộc Viên Thiền Cương cũng ở trong chủ phong tu di quan sát tiến bảng, tấm tình khá kích động, hận không thể xông vào trong địa ngục chém giết Dương Kỳ. Tố sư, đám người Tượng Vạn hư đã tìm thấy Dương Kỳ, đang tiến hành vây công. Cao thủ trong bộ tộc viên Cố C, ư Tượng bẩm báo sự việc với Tố sư Tượng Thiền. Cách chương.